Sáu La Mã phẩm chứng đạt. Một, đầu móng tay. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một ít đất ta lấy ở đầu móng tay hay quả đất lớn này? Cái này nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, còn ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy ở đầu móng tay. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy lên đầu móng tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ, nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ, đã rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 2. Ao hồ. Ví như, này các tỷ kheo, có một hồ nước bề dài 50 do tuần, bề rộng 50 do tuần, bề sâu 50 do tuần, đầy nước tràn trên bờ để con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ nước ấy, có người lấy lên một ít nước trên đầu ngọn cỏ Kusa. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Một ít nước lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa, hay là nước trong hồ nước? Cái này nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong hồ nước, còn ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa. Chúng không có thể ước tính, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở hồ nước với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa. 3. Hợp dòng. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Từ đấy, một người lấy lên 2 hay 3 giọt nước. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? 2 hay 3 giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước ở chỗ hợp dòng, còn ít hơn là 2 hay 3 giọt nước được lấy lên. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở chỗ hợp dòng với 2 hay 3 giọt nước lấy lên. 4. Hợp dòng. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Nước sông ấy đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ 2 hay 3 giọt nước còn sót lại. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là 2 hay 3 giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là 2 hay 3 giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, với 2 hay 3 giọt nước còn sót lại. 5. Quả đất. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên quả đất lớn các cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? cái cục đất lớn bằng 7 hạt táo đã được đặt lên như vậy, hay là quả đất này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất này, còn ít hơn là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo đã được đặt lên như vậy. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể bằng một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn này với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo được đặt lên như vậy. 6. Quả đất, ví như, này các tỷ kheo, quả đất đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại những cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều? Quả đất lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại. 7. Biển, ví như, này các tỷ kheo, một người lấy lên 2 hay 3 giọt nước từ biển lớn, các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, 2 hay 3 giọt nước được lấy lên, hay là nước trong biển lớn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn, còn ít hơn là 2 hay 3 giọt nước được lấy lên. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước trong biển lớn với 2 hay 3 giọt nước được lấy lên. 8. Biển, ví như, này các tỷ kheo, nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ 2 hay 3 giọt nước còn sót lại, các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay 2 hay 3 giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là 2 hay 3 giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước trong biển đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, với 2 hay 3 giọt nước còn sót lại. 9. Ví dụ với núi. Ví như, này các tỷ kheo, có người đặt trên núi Chúa Tuyết Sơn các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy, hay là núi Chúa Tuyết Sơn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Tuyết Sơn, còn ít hơn là những hòn sạn lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh núi Chúa Tuyết Sơn với các viên sạn lớn bằng 7 hột cải. 10. Ví dụ với núi. Ví như, này các tỷ kheo, núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, trừ các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh núi Chúa Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, với hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ, đã rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 7 La Mã, phẩm bánh xe lược thuyết. 1. Người khác. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy lên trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay, cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người, còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài người. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy 4 thánh đế, thế nào là 4 thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 2. Biên địa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các quốc độ trung ương, và nhiều hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các biên địa, giữa những man di, vô ý thức, 3. Trí tuệ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ nhãn của bậc thánh, và nhiều hơn là các chúng sanh đi đến vô minh, si ám. 4. Rượu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 5. Sanh ở nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh được sanh trên đất liền, và nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong nước. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy 4 thánh đế, thế nào là 4? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 6. Hiếu kính mẹ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ, và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ. 7. Hiếu kính cha. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với cha, và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với cha. 8. Kính trọng sa môn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng sa môn, và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng sa môn. 9. Kính trọng bà la môn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng bà la môn, và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng bà la môn. 10. Kính trọng các bậc lớn tuổi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc, và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc. 8. La Mã. Phẩm ít người từ bỏ. 1. Sanh loại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh. Vì sao? 2. Lấy của không cho. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không cho, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ lấy của không cho. Vì sao? 3. Trong các dục vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ tà hạnh trong các dục, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ tà hạnh trong các dục. Vì sao? Nói láo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo. Vì sao? 5. Nói ly gián. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời ly gián, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời ly gián. Vì sao? 6. Nói lời thô ác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác. Vì sao? 7. Nói lời phù phiếm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời phù phiếm, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời phù phiếm. Vì sao? 8. Hột giống. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột giống và các loại cây cỏ, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại các hột giống và các cây cỏ. Vì sao? 9. Phi thời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ ăn phi thời, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời. Vì sao? 10. Hương liệu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Chính La Mã, phẩm lúa gạo sống, rộng thuyết. 1. Múa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. 2. Giường nằm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường cao, các giường lớn, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các giường cao, giường lớn. 3. Bạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận vàng và bạc, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận vàng và bạc. 4. Lúa gạo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các lúa gạo sống, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa gạo sống. 5. Thịt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sống. 6. Con gái. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, con gái, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, con gái. 7. Nữ tỳ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy các nô tỳ nữ, nô tỳ nam, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô tỳ nữ, nô tỳ nam. 8. Dê, dê rừng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận dê và dê rừng, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận dê và dê rừng. 9. Gà, heo. Cũng vậy, Này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận gà, heo, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận gà và heo. 10. Voi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái. 10. La mã. Phẩm chúng sanh nhiều hơn. 1. Ruộng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy ruộng đất, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận lấy ruộng đất. 2. Mua bán. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán. 3. Đưa tin tức. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ không phái người môi giới hay tự mình làm môi giới, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ phái người làm môi giới hay tự mình làm môi giới. 4. Cân lường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường. 5. Hối lộ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo. 6. Sát hại, trộm cắp, cướp phá. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, bức phá, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 11. La mã. Phẩm năm sanh thú. 1. Năm sanh thú. Trời Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất, và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người được tái sanh làm người lại, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người phải tái sanh trong địa ngục. 2. Năm sanh thú. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người được tái sanh làm người lại, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người phải tái sanh trong loại bàn sanh. 3. Năm sanh thú. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người được tái sanh làm người lại, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ. 4. Năm sanh thú. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người được tái sanh giữa chư thiên, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người phải tái sanh vào địa ngục, phải tái sanh vào loài bàn sanh, phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ. 5. Năm sanh thú. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân chư thiên được tái sanh giữa chư thiên, còn nhiều hơn